Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2787, hiếm thấy 4 người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tây Môn Quy Nhạn nhanh chóng dùng vô cùng tinh luyện ngôn ngữ đem Chu Ngũ Trưởng lão xuất hiện. Lại đến rời đi chi tiết, rõ ràng rành mạch nói ra đến, thậm chí đem Chu Ngũ Trưởng lão nói chuyện qua. Cũng nguyên bản bản địa nói cho Mông trưởng lão nghe. Nghe vậy, Mông trưởng lão lập tức sắc mặt vừa trầm chìm. Cửu phẩm sơ cấp, niêm phong lại mùi thuốc. Việc này thật chứ? Là thật, Quy Nhạn thấy tận mắt viên kia đan dược. Hiện tại Chu Ngũ đem cái kia linh đan lấy đi. Đúng, cái này ma quỷ. Mông trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tây Môn Quy Nhạn mặt sạm lại. Nhìn tình huống này, dường như có chút không thích hợp a hát. Mông trưởng lão có thể hay không lại như Chu Ngũ trưởng lão dạng kia. Vội vã đến lại vội vã đi a, may mắn. Mông trưởng lão so với Chu Ngũ trưởng lão đáng tin cậy một chút. Không tiếp tục nói nhiều. Đi đến Dược Thần Sơn Trang bên này luyện đan bàn đá. Liền ngồi xuống, lấy ra đan lô, linh dược, nhắm mắt ngồi xuống một hồi. Xem như lắng đọng một chút cảm xúc, Tây Môn Quy Nhạn vừa thấy được loại tình huống này. Trong lòng âm thầm có chút tung tăng cùng chờ đợi. Hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay trận này so đấu, lại là hắn khó được cơ hội. Khoảng cách gần cẩn thận mà quan sát một phen, hẳn là có thể học thượng vài thứ. Vừa rồi chính hắn cùng Mặc Liên Thành tỉ thí. Bởi vì chính mình muốn toàn bộ tinh thần ngưng đan, căn bản liền không có lưu ý đến Mặc Liên Thành là như thế nào luyện đan. Lúc này, làm người đứng xem, Tây Môn Quy Nhạn quyết định, nhất định phải cẩn thận mà thấy rõ ràng. Hắn là như thế nào đem mùi thuốc rừng, không tiết lộ ra một tia. Mông Tam trưởng lão trong lúc đó thỏa hiệp, đó cũng là ôm suy nghĩ nhìn xem Mặc Liên Thành như thế nào rừng hương dược. Nửa ngày, hắn mở ra hai mắt. Tĩnh mịch trầm tĩnh, hiển nhiên đã bình tĩnh trở lại. Nhân tiện nói, Quy Nhạn, đi bày lư hương, tỉ thí lấy 3 nén hương làm hạn định. Vâng, Tây Môn Quy Nhạn nhãn tỉnh sáng lên. Đúng nga, nguyên bản tỉ thí, đều nên có thời gian là hạn chế. Trước 2 trận bọn hắn đều quên nói. Còn tốt, Mặc Liên Thành mấy người cũng không có chơi xấu cái gì. Ngược lại là hiện tại. Bọn hắn đang lúc ăn rượu thịt, người nào biết rõ bọn hắn muốn ăn bao lâu. Nếu như bày 3 nén hương làm hạn định, cái kia cũng liền không lo lắng Mặc Liên Thành cố ý kéo thời gian. Trên thực tế, bọn hắn loại này lo lắng, hoàn toàn là có lẽ có. Mặc Liên Thành căn bản liền không có nghĩ tới muốn thế nào kéo thời gian, chỉ nghĩ tới nửa tháng này muốn thế nào trôi qua thoải mái một chút. Chỉ cần Lôi Đế 4 người không có dị động, hắn cũng không thể bất thình lình ra tay. Bởi vì hắn cũng rất muốn thử xem Dược Thần Sơn Trang luyện đan thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có trong truyền thuyết kia đan thần luyện đan thuật mạnh bao nhiêu. Tây Môn Quy Nhạn giấy lên một nén nhang. Chi này thơm rất dài, đốt xong mà nói, đại khái là 2 canh giờ một nhánh. Tây Môn Quy Nhạn cái này 3 nén hương thời gian là hạn nói ra đến. Mặc Liên Thành gật gật đầu, không có phản đối. Tất nhiên thơm giấy lên đến, Mặc Liên Thành bọn hắn đang làm gì, cũng liền không có người lại tức giận. Có ít người ngược lại ác ý mà nghĩ đến, bọn hắn cứ như vậy ăn uống 3 nén hương, say ngã được. Như vậy Dược Thần Sơn Trang liền nhẹ nhõm thủ thắng. Tiếp lấy, Mông trưởng lão bắt đầu cẩn thận kiểm kê một chút linh dược, liền bắt đầu luyện đan. Mặc Liên Thành mấy người là hoàn toàn không nhìn bên này, tiếp tục ăn uống. Dần dần, sắc trời hắc, Tiểu Manh Manh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt châu, đem phương viên 10 trượng phong cảnh vật đều chiếu sáng. Bọn hắn tiếp tục ăn lấy, nướng đến những này thịt, khẳng định sẽ không để đưa quá lâu. Mà có Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền tại, cũng không lo lắng sẽ lãng phí. Bốn người ở trong, lấy khúc đàn nhi sức ăn nhỏ nhất. Hết lần này tới lần khác, theo ba người ăn, nàng trong lúc bất chi bất giác cũng ăn nhiều. Cách chương.